Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 971, chuẩn bị đánh boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi kéo người mời loại chuyện này cũng là chuyện bình thường. Hiện tại ngoại trừ Yuto cùng một số ít có quan hệ gia tộc bên ngoài, còn lại đều tương đối yếu ớt. Bọn hắn muốn trở nên cường đại hơn, chiếm lấy nhiều tài nguyên hơn, vậy thì cần có lớn hơn nhân lực đi khai thác. Hay nói khó nghe một chút là cho mình bán mạng người. Dù sao đan dần không biết nguy hiểm nhưng là nhiều lắm. Ra là như vậy. Bất quá dạng này mà nói Yukino các nàng không phải là rất nguy hiểm sao? Dù sao một cái không đến 10 người đội ngũ, lại không có Asuna các nàng dạng này chiến lực mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. Liền biết ngươi sẽ lo lắng cho các nàng, cho nên ta đã bí mật để cho 4 cái C cấp sắt thép binh sĩ đi bảo vệ các nàng. Goso anh Kyo cười nói, dạng này ta liền yên tâm. Yuto nghe vậy liền gật đầu. Sau đó 2 ngày, Yuto vẫn là ở tầng thứ nhất bồi Ako các nàng. Đến ngày thứ 4 lúc, Yuto liền cùng Ako các nàng đi đến tầng thứ 10. Đồng thời cũng cho Asuna các nàng gửi địa điểm cần đến. Tại Asuna một nhóm bên kia, rất nhanh liền nhận được Yuto tin nhắn. Yuto cho ngươi gửi tin nhắn sao? Miu dò hỏi. N, sư phụ gửi cho chúng ta một cái địa chỉ, để chúng ta sớm đi qua. Asuna gật đầu đáp, như vậy đội ngũ bên này phải làm sao bây giờ? Chúng ta sắp phải đi vào màu đỏ khu vực A, Miu nghe vậy liền nói. Dùng, sắt thép binh sĩ, Siger khẽ nói, cứ quyết định như vậy đi. Asuna gật đầu, mặc dù bảo hộ đội ngũ an toàn rất quan trọng. Bất quá Yuto sự tình đối với các nàng đến nói quan trọng hơn. Sau đó Asuna đi qua cùng đoàn trưởng nói chuyện. Quảng cáo, đoàn trưởng, chúng ta có chuyện phải rời đi trước. Đây là triệu hoán sắt thép binh sĩ thủy tinh. Chỉ cần bóp nát liền có thể triệu hoán đi ra 4 cái C cấp sắt thép binh sĩ. Dùng bọn chúng bảo hộ các ngươi an toàn. Đem triệu hoán thủy tinh đưa đến. Asuna dặn dò, ta minh bạch, Yuki tiểu thư, ta sẽ hoàn thành nhiệm cũng đồng thời mang đội ngũ trở về. Đoàn trưởng gật đầu đảm bảo nói. Sau đó Asuna tam nữ liền rời đi. Yuto gửi cho chúng ta địa điểm cách bao nhiêu xa a? Miu dò hỏi. 3 ngày, nơi đố nằm gần biên giới khu vực. Asuna trả lời, vậy thì, phải nhanh lên. Siger nói, N, 3 người tốc độ không chậm. Tại 1 giờ liền rời khỏi màu vàng khu vực đi tới một cái khu vực khác. Bên kia, có người. Siger chỉ về một phương hướng nói. Asuna cùng Miu quay sang nhìn xem. Chỉ thấy một đoàn người đang hướng về bên này đi ngược phương hướng với các nàng. Rất nhanh, hai bên liền chạm mặt. Yuki Noshita, Yuki đồng học. Một đoàn người này không phải ai khác, chính là Yuki Noshita một đoàn người. Các ngươi cũng đến đan dần rèn luyện sao? Yukino nhìn Asuna 3 người nói. Quảng cáo, N, chúng ta vừa mới cùng đội ngũ tách ra. Đang chuẩn bị đi cùng sư phụ tụ họp. Asuna gật đầu, Yuto hắn cũng đến sao? Yukino kinh ngạc, cũng không trách nàng lại kinh ngạc. Dù sao lấy Yuto hiện tại năng lực, cũng không cần thiết tại đan dần làm cái gì. Yuto, hắn gọi các ngươi đến chỗ hắn làm cái gì a? Sẽ không phải là đi hẹn hò đi. Haruno trêu đùa nói, lấy Yuto tên kia tính cách, điều này là rất có khả năng. Dù sao trước mặt nhưng là 3 cái mỹ nữ a, không có rồi. Yuto nói có chuyện quan trọng muốn chúng ta đi làm. Miu ngượng ngùng lắc đầu nói. Chuyện quan trọng gì? Ta có thể biết sao? Haruno nghe vậy không khỏi tò mò nói. Nàng có cảm giác mình đụng phải chuyện tốt. Thật ra chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Sư phụ cũng chỉ nói là việc quan trọng. Không có nói đó là chuyện gì. Asuna lúng túng nói. Nếu không chúng ta hỏi Yuto xem sao a? Miu đề nghị. Cũng được. Asuna gật. Sau đó lấy ra điện thoại. Cho Yuto gửi tin nhắn. Tam nữ đều tương đối dễ tính. Cho nên cũng không ngại cho Haruno mấy người giải đáp nghi hoặc. Hơn nữa Asuna cảm thấy. Có Yukino mấy người gia nhập ngược lại là một chuyện tốt. Rất nhanh, Yuto bên kia liền gửi đến tin nhắn hồi đáp. Asuna xem xong, không khỏi kinh ngạc nói. Sư phụ nói, có thể mang theo Yukinoshita một nhóm người cùng đi. Chúng ta muốn đi đánh boss. Đánh boss, đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc kêu lên. Boss tương đối hiếm thấy. Thực lực cùng thể lực đều so với phổ thông quái vật mạnh hơn không ít. Bình thường đều cần nhiều người hợp lực mới tiêu diệt được. Quảng cáo, ngoại trừ một số ít đặc biệt boss ra. Bình thường boss đều ở một khu vực nhất định. Quan trọng nhất là, boss đều nắm giữ không ít tài bảo. Có giá trị một cái gia tài A. Thậm chí là có tồn tại một ít kỹ năng quý hiếm. Nghĩ đến đây Haruno một đám người nhất thời hưng phấn. Từ lúc đến tầng thứ 10 này, bọn hắn vận khí không được tốt lắm. Thu hoạch cũng không nhiều. Bây giờ có thể đụng phải boss. Bọn hắn đương nhiên là cảm thấy may mắn. Nếu như là boss mà nói, các ngươi có thể tự mình giải quyết a, không nhất thiết phải kêu lên chúng ta. Yukino nói ra mình nghi hoặc. Theo nàng thấy, Ellie kết nhóm người cùng Asuna tam nữ tại. Hoàn toàn có năng lực đi giải quyết boss. Lại có Yuto tại. Không cần thiết kêu lên các nàng. Bởi vì cái này không phải phổ thông boss. Mà là thủ tầng boss. Asuna nói tiếp. Thủ tầng boss. Đó là cái gì? Nghe vậy những người khác đều nghi hoặc. Thủ tầng boss. Khác với thông thường boss. Bình thường. Muốn đi đến tầng tiếp theo mà nói. Phải đánh bại thủ tầng boss, mới có thể mở ra thông đạo tầng tiếp theo. Mà thủ tầng boss sau khi bị đánh bại, 7 ngày sau sẽ hồi sinh. Khoảng cách thủ tầng boss bị đánh bại đã qua 10 ngày. Hiện tại boss cũng đã hồi sinh. Mấy ngày qua cũng tích lũy không ít tài bảo. Yuto để chúng ta đi qua cùng boss giao chiến rèn luyện một phen. Asuna giải thích, vậy chúng ta nhanh đi thôi. Đến dungeon lâu như vậy, ta còn không có nhìn thấy boss qua đâu. Haruno hưng phấn nói, tỷ tỷ, nhìn xem mình tỷ tỷ cái này bộ dáng. Yukino còn muốn nói cái gì? Cách chương.